hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu phát sóng đúng sự thật thì chẳng khác nào đắc tội C, H, E, T Trần Văn Viễn. Với địa vị của Trần Văn Viễn trong giới này, ông ta không thể đụng vào được. Nhưng nếu không phát sóng, nhỡ đâu chuyện này là thật thì sao? Một chương trình ta, CSTH, CS như vậy, một khi phát sóng, thì sẽ nổi danh thiên hạ. Thậm chí ông ta có thể dựa vào chương trình này, chen chân vào hàng ngũ đạo diễn chương trình giải trí hàng đầu. Nhìn đạo diễn đang rơi vào cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ, tôi bước lên vỗ vai ông ta. Đạo diễn, tôi thấy ông hồng hào đầy mặt, casting cao chiếu, gần đây sẽ có hỷ sự lớn xảy ra. Từ suy chuyển thịnh, từ xấu hóa tốt, cơ hội lớn nhất trong đời ông sắp đến rồi. Một khi nắm bắt được, từ đó cá chép hóa rồng, biển rộng trời cao. Đạo diễn nghe đến ngây người. Ông ta há hốc miệng, ánh mắt đờ đẫn, ngây ngốc nhìn về phương xa. Hỷ sự lớn, cá chép hóa rồng. Tôi gật đầu, vỗ mạnh vào lưng ông ta. Đạo diễn, cơ hội để ông nổi danh thiên hạ đến rồi. Sự cám dỗ của việc nổi danh thiên hạ quá lớn. Đạo diễn lập tức hành động, phái một bộ phận người đi cắt ghép video trước. Bản thân ông ta đích thân dẫn theo một quay phim, nói là muốn đi xem ma ở nhà Lục Ngạn cùng tôi. Người này cũng lanh lợi đấy. Nếu nhà Lục Ngạn thực sự có thể nhìn thấy ma, thì chứng tỏ lời tôi nói là không sai. Mà một khi những gì tôi nói là thật, sự việc ầm ĩ lên, Trần Văn Viễn cũng chẳng đáng sợ nữa. Tôi giờ khóc giờ cười kéo ông ta lại. Đạo diễn, trời còn sáng mà. Hơn nữa, điểm cũng chưa chấm xong. Đạo diễn vỗ trán, à phải, chương trình còn chưa quay xong. Vì đạo diễn quá sốt ruột, những người khác cũng không có tâm trạng quay chương trình. Mọi người vội vàng chấm điểm cho Đường Nghệ. Trương Cầm và Chu Kỳ đều chấm 10 điểm. Tôi tùy tiện chấm 1 điểm. Mặc dù tôi rất thích Đường Nghệ, nhưng phong thủy nhà cô ấy thực sự không ra gì. Hậu quả của cục này cũng nghiêm trọng hơn nhà Lục Ngạn nhiều. Kết thúc ghi hình, Đường Nghệ nhất quyết đích thân tiễn chúng tôi đến cổng khu chung cư. Khi đoàn làm phim đến quay, đã có rất nhiều chó săn và phóng viên vây quanh khu chung cư. Thấy chúng tôi ra, họ liền đứng sang một bên chụp ảnh quay phim. Đường Nghệ mắt đỏ hoe, chưa nói đã rơi lệ. Đại sư Linh Châu, cô có thể nói cho tôi một câu thật lòng được không? Tôi có giữ được đứa bé trong bụng không? Đối diện với một người mẹ nói ra những lời này, thực sự quá tàn nhẫn. Tôi thở dài, giơ 5 ngón tay về phía cô ấy. Sắc mặt Đường Nghệ đột nhiên trở nên trắng bệch như tờ giấy. Dường như toàn bộ MU đã bị hút khỏi cơ thể. Cô ấy khàn giọng, ngữ điệu tuyệt vọng, còn 5 tuần nữa. Tôi nghiêng mặt, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào cô ấy. Không phải 5 tuần, là 5 ngày, nó, 5 ngày trước đã không còn rồi. Đường lão sư, Chu Kỳ kêu thảm một tiếng, giọng the thế khiến đám phóng viên xung quanh giật mình. Sau đó, họ giống như cá mập ngửi thấy mùi MU tanh, bất chấp tất cả lao về phía chúng tôi. Máu từ dưới thân Đường Nghệ tuôn ra ào ạt, nhanh chóng nhuộm đỏ chiếc váy dài màu xanh nhạt của cô ấy. Chu Kỳ bế thốc cô ấy lên, mọi người luống cuống tay chân đưa cô ấy đến bệnh viện. Áo sơ mi trắng của Chu Kỳ dính đầy máu, anh ta cũng không để ý, cứ thế ngồi bệt trước cửa phòng phẫu thuật chờ đợi. Một lúc sau, đạo diễn nhìn quanh, ghé sát vào người tôi hỏi nhỏ, chúng ta còn đi quay ma ở nhà Lục Ngạn không? Chu Kỳ nổi giận, Đường Nghệ đã như thế này rồi, các người còn nghĩ đến cái chương trình C, H, E, T tiệt đó. Đạo diễn rụt vai, có chút không phục, có phải tôi hại cô ấy thành ra thế này đâu. Mẹ kiếp, Chu Kỳ tức giận đá mạnh vào ghế. Rất nhanh đã có y tá đến ngăn cản anh ta. Anh ta bực bội đờ, em mở một cú vào tường. Lập tức đau đến nhíu mày. Lục Linh Châu, cô nói có thật không? Chưa đợi tôi lên tiếng, đạo diễn yếu ớt giơ tay. Cái đó, đi xem nhà Lục Ngạn một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Nếu đại sư Linh Châu ngay cả ma cũng có thể triệu hồi ra, thì trận phong thủy mà cô ấy nói chắc chắn là thật. Trương Cầm thấy mấy người chúng tôi sắp đi, vội vác túi sách chạy theo tôi. Đợi tôi với, tôi cũng đi. Tôi dừng bước giơ hai ngón tay về phía cô ấy. 20 vạn, Trương Cầm tức đến mũi cũng méo sạch. Tại sao họ chỉ cần 10 vạn? Tôi lấy ra một sợi dây đỏ lắc lắc trước mặt cô ấy. 20 vạn, có thể tặng kèm cho cô một sợi dây trừ tà. Căn nhà của Lục Ngạn, tôi thấy 8 phần tối đến đều là ma nữ. Ma nữ thích nhập vào người phụ nữ. Đến lúc đó tôi không có thời gian bảo vệ cô đâu. Trương Cầm mím môi nhìn chằm chằm tôi hồi lâu. Đột nhiên lùi lại một bước. Dây tôi không cần, chỉ cho cô 10 vạn. Cô không cần, vậy tôi đi đây. Nói xong, cô ấy quay người nhấc chân bước đi. Tôi biết cô ấy đang mặc cà. Cô ấy cũng biết tôi biết cô ấy đang mặc cà. Nhưng cô ấy vẫn thành công. 20 vạn là tiền. 10 vạn cũng là tiền. Lúc này trời đã tối đen. Khi chúng tôi ra khỏi bệnh viện, tôi phát hiện có không ít người trốn trong bóng tối chụp trộm chúng tôi. Không đúng, chủ yếu là chụp tôi. Ảnh hậu sảy thai vào bệnh viện giữa thanh thiên bạch nhật. Tin tức lớn như vậy có người chụp cũng là chuyện bình thường. Tôi không để ý, thản nhiên theo Lục Ngạn lên xe. Nhà Lục Ngạn cách đây khá xa. Mất gần một tiếng đi xe, Trương Cầm buồn chán lướt điện thoại, một lát sau hưng phấn ngồi thẳng dậy, dí màn hình điện thoại vào trước mặt tôi, trong giọng nói tràn đầy vẻ hả hê, "Lục Linh Châu, cô lên hot search rồi." Tôi tùy ý liếc qua, lập tức có chút cạn lời, "Cách Trương